Chương 1130, nhân tạo hỏa chủng kế hoạch. Chương 1130, chú binh thành mỏ hồ, nham tương tầng cùng trạng thái dịch thái dương thần hỏa phân giới khu. Phân giới khu dưới, Na Na thận trọng qua lại trốn tránh. Nàng không dám lên đi, thứ nhất gần sổ trịnh trọng nói cho nàng biết không thể, thứ hai mặt trên có người ở truy sát nàng, mấy lần đều kém chút bị bắt được, nếu như không phải liều mạng chạy trốn hơn nữa thương tổn đều bị rời đi nàng sớm đã bị bắt được. Đi tới không được, xuống phía dưới càng không được. Càng là đi xuống thái dương thần hỏa nhiệt độ càng cao, nàng lo lắng tái giá đi qua thương tổn gần sổ không thể chịu đựng, vì vậy chỉ có thể ở cái này phân giới khu đông tránh tây tạng. Cũng may nàng bản thân huyết mạch chính là ẹn tỷ ổng, thái dương thần hỏa nguyên tố biến hóa ở nơi này mỏ trong hồ trốn tránh năng lực rất mạnh. Thế nhưng thời gian dài, âm thầm địch nhân cũng bắt đầu cải biến sách lược. Một tấm không biết là làm bằng vật liệu gì hồng sắc lưới lớn, từ bốn phương tám hướng chậm rãi phong tỏa của nàng tránh tàng không gian. Hướng đông nam phương hướng 25 độ mặt bằng tọa độ chạy trốn, hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Đang ở nàng lo lắng thời điểm, trên mu bàn tay thần thông dấu vết truyền đến gần sổ thanh âm. Nạ nạ thở phào nhẹ nhõm, giải trừ nguyên tố biến hóa chính diện nhằm phía vòng vây bên ngoài, nguyên bản thông thả vây quanh hồng sắc lưới lớn lập tức tăng thêm tốc độ, cùng lúc đó nạ nạ chạy thuộc mạng phía trước xuất hiện từng cái dường như hồng sắc sợ lạnh quái dị giống. Nạ nạ xông thẳng mà qua, hồng sắc sợ lạnh mắt mở trừng trừng nhìn nàng đi qua dĩ nhiên không nhìn. Ngược lại là hồng sắc lưới lớn. Liên đối khống chế lưới lớn những thứ này hồng sắc sợ làm từng cái đem chính mình chủ động đưa đến trong lưới, cuối cùng lưới lớn thu nạp một con gần đằm ngàn trượng thái dương thủy mẫu kéo lưới lớn hướng mỏ hồ ở chỗ sâu trong chìm xuống. Chú binh thành không thể giết người, đây chính là một cái thiết tắc. Nhưng là mặc cho bực nào quy tắc đều có lỗ thủng, thật giống như con kia con thỏ chết có thể không nhìn quy củ giống nhau, miễn là ly khai chú binh thành phạm vi tự nhiên cũng có thể không nhìn cái này quy củ. Mà mỏ hồ ở chỗ sâu trong chính là thuộc về chú binh thành trở ra địa phương. Từng đợt thê lương tiếng kêu rên bên trong, hồng sắc sợ lạnh cũng không còn cách nào thừa nhận nhiệt độ cao cả người tan vỡ. Thi thể hòa tan, bên trong một viên màu đỏ nội hạch hướng về biển lửa. Gần sổ cẩn thận tiếp được thu vào vô hạn thần quốc, những quái vật này từng cái gần đang bạch ngân cửu dai không nói, thậm chí còn có thể thừa nhận mỏ hồ nhiệt độ cao, trong đó chế tạo kỹ thuật tuyệt đối không bình thường. Ném vào phân giải dung hợp năng lượng chỉ nếu như có thể đại quy mô phòng chế tuyệt đối có thể khống chế toàn bộ mỏ hồ. Khống chế mỏ hồ là có thể cắt đoạn chú binh thành phần lớn thần tài khởi nguồn. Đến lúc đó mặc dù trong thành các đại thế lực bất mãn đi nữa, trừ phi bọn họ bằng lòng liều mạng lưỡng bại câu thương bằng không đều chỉ có thể ăn ngậm bù hòn tiếp thu hắn bắt chẹn. Phân giải dung hợp năng lượng chỉ tuy lợi hại, nhưng là lại cũng cần đầy đủ ván khuôn tiến hành phân giải khả năng vô hạn dung hợp. Mà toàn bộ hoàng kim vũ trụ, không có so với chú binh thành vũ khí trang bị chế tạo ván khuôn càng nhiều hơn địa phương. Tương lai cùng trí tuệ thần nghiệt đại quy mô chiến tranh, đơn thuần dựa vào pháp sư quân đoàn cùng đồng bộ pháp sư tháp con nở thìa ưu rất nhiều, chủ thần đẳng cấp ma đạo chiến hạm, hoàng kim đẳng cấp ma đạo mẫu hạm tạo thành hạm đội, những thứ này đều phải sở hữu mới sẽ không cử người xuống phía sau. Thật giống như vũ trụ và tộc, chân chính lợi hại cũng không phải hơn 3 vạn hoàng kim. Lợi hại nhất, từ đầu đến cuối đều là trung cổ thần vực vô số tinh vực tạo thành siêu cấp lớn trận cùng vực ngoại chiến trường đạo kia phòng tuyến, tương đối mà nói hoàng kim vũ trụ hôm nay nhân tộc có thể dựa vào chỉ có hoàng kim ý chí ra chỉ mà thôi. Thật cái thời gian đó, hoàng kim ý chí chưa chắc còn có thể quan tâm nhân tộc. Một khi tình hình chiến đấu không ổn, vũ trụ vạn tộc trở lại hoàng kim đại lục là tất nhiên. Đến lúc đó hoàng kim đại lục nhân tộc này mới bất quá mấy triệu năm thuyền hư sớm dạ hội tờ giờ âm ở. Đến lúc đó nếu không bên trên người khác thuyền nếu không liền chính mình tạo một cái kiên cố thuyền lớn. Ngươi là quen thuộc cảm giác thân thiết, Gia Na Na trước tiên xác nhận thân phận của gần sổ. Thái dương thủy mẫu thực sự thật là đáng yêu, nàng vô ý thức đã nghĩ nhào lên ôm lấy gần sổ, thế nhưng nàng quên mất chính mình hiện tại cũng là biến hình ẹn tỷ ổng. Kết quả trực tiếp đụng tới bị gần sổ mang theo tiến nhập vô hạn thần quốc. Phân giải dung hợp năng lượng trì, hồng sắc lưới lớn cùng hồng sắc sợ làm nội hạch dồn dập đầu nhập vào. Nội hạch người thứ nhất phân giải, thứ này nguyên vật liệu lại chính là hỏa chủng, nhưng không phải thiên nhiên chủ thần cấp hỏa chủng, mà là chú binh thành nhân công chế tạo hỏa chủng. Tuy là lực lượng yếu đi nhiều lắm, thế nhưng cải tạo độ khó nhưng cũng thấp rất nhiều. Huống chi chủ thần cấp hỏa chủng chân quý. Sợ là vậy luyến tiếc chế tạo thành loại này hồng sắc sơ lạnh. Tiếp tục phân giải, mỗi người tạo hỏa chủng, trong cơ thể đều bị dung nhập số lượng cao phù văn. Chú binh thành lợi hại nhất, chính là các loại phó chức nghiệp hệ thống không phải cực hạn với ma pháp vẫn là khoa học kỹ thuật, tiên đạo vẫn là sinh hóa phân biệt, mà là các loại bất đồng hệ thống làm hết sức lẫn nhau phối hợp lấy thừa bù thiếu. Đây cũng là gần sổ hiện nay coi trọng nhất một điểm. Triệt để phân giải kết thúc, đối với hồng sắc sở làm hợp thành nguyên tiêu hiểu. Phân giải dung hợp, không hổ là thông linh sinh mạng duy một thiên phú, một cái thần quốc thông linh, cái này ở hoàng kim vũ trụ trong lịch sử còn chẳng bao giờ xuất hiện qua, mà thông linh duy một thiên phú là phụ trợ chế tạo mà không phải chiến đấu, càng làm cho vô hạn thần quốc giá trị tăng gấp bội. Vô hạn thần quốc, bản thân có thể hấp thu chuyển hóa các loại năng lượng, hóa lỏng thái dương thần hỏa tự nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi còn có bổn nguyên thần đăng cùng đại bổn nguyên thần thuật. Những thứ này chú binh thành lợi dụng đều rất khó khăn trạng thái dịch thái dương thần hỏa, theo vô hạn thần quốc hút vào lại bắt đầu điên cuồng chuyển hóa. Trong lúc nhất thời, thậm chí toàn bộ mỏ hồ bởi vì trạng thái dịch thái dương thần hỏa đại lượng tiêu thất cũng bắt đầu dung chuyển. Dưới bất đắc dĩ, gần sô tuyển trạch càng thâm nhập mỏ hồ. Không chỉ là vô hạn thần quốc, nguyên thủy thế giới chỗ vũ trụ cũng cực kỳ khiếm khuyết năng lượng, thái dương thần ngôi sao ngược lại sớm muộn gì đều muốn hủy diệt, cái này bên trong đồ đạc ngu sao không cầm, bằng không lưu lại tiện nghi trí tuệ thần nghiệt cũng quá thua thiệt, còn như cứu vớt thái dương thần ngôi sao hoàng kim ý chí đều làm không được đến hắn tội gì thò đầu ra. Một bên hút vào năng lượng, bên kia gần sổ bắt đầu suy nghĩ nhân tạo mồi lửa vấn đề. Siêu não, vô hạn thần cách, trí tuệ thần trước, biết hết cổ thụ. Thậm chí là mượn Chu A Tể Ma Vong triệu tập toàn bộ áo thuật đế quốc hết thể áo thuật sư tính toán lực, cuối cùng cũng trong thời gian ngắn nhất tính ra một cái có khả năng nhất đạt thành phương pháp. Nhân tạo hỏa chủng, cụ thể chế tạo quá trình phân giải dung hợp năng lượng chỉ có thể phân giải đầy diễn xuất tới. Thế nhưng biết phương pháp, muốn chế tạo lại tốn thời gian một lúc lâu. Bởi vì nhân tạo hỏa chủng bản thân cụ bị nhân tạo thần hồn, đây là phân giải dung hợp năng lượng chỉ không có biện pháp dung hợp. Ngay cả là chú binh thành cũng chỉ có thể chế tạo đại lượng thần hồn mầm móng, sau đó đại lượng bồi dưỡng để cho định hướng biến dị ra một số ít hợp cách phẩm. Gần số lúc này phải làm, chính là đi một cái tiệc kính. Vô hạn thần quốc, cụ bị mộng cảnh đồ vật hóa năng lực, chính là ở vô hạn thần quốc mộng cảnh thế giới, nhất kiện dựa vào tưởng tượng xuất hiện gì đó, chỉ cần không có vượt lên trước vô hạn thần quốc mộng cảnh pháp tắc điểm mấu chốt, có thể dựa vào mộng cảnh lực trực tiếp đồ vật biến hóa chế tạo ra. Cái phạm vi này, tự nhiên cũng bao quát sơ cấp nhất nhân tạo thần hồn mầm móng. Cái này mầm móng, cần người chế tạo sẽ rách tự thần hồn của thân chế tạo, chỉ có như vậy khả năng khống chế cuối cùng hoàn thành phẩm, mà gần sổ không sợ nhất chính là cái này, đừng nói hắn hiện tại có phân liệt tiến hóa thiên phú, chính là quang dựa vào hoàng tộc U Linh thiên phú cũng không sợ tổn thất điểm ấy thần hồn. Một lần tua nhỏ, gần sổ liền chế tạo ra lượng lớn nhân tạo thần hồn mầm móng. Sau đó dựa vào mộng cảnh thế giới vặn vẹo thời gian và sự không chắc chắn, trải qua nghiêm khắc sau khi điều chỉnh để mộng cảnh tự thân diễn biến, ngoại giới mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giờ, thế nhưng lấy tư cách tinh thần thế giới trong giấc mộng đã qua mấy vạn thật là mấy triệu năm.